Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 318, VnFun 5. Góc truyện audio.com. Sếp Khoa đã ra rồi à? Thấy Dương Khoa rời khỏi khu vực sân khấu chính, vốn đang ngắm nghía tranh ảnh lẫn mẫu nhân vật trưng bày tại một vài quầy triển lãm gần đó, Thanh Lam ngạc nhiên lên tiếng hỏi han. Tiết mục giới thiệu trong đó sắp sửa kết thúc rồi. Ở lại cũng chẳng còn gì hay để xem nữa cả. Chị Liễu đâu rồi chị Lam? Vừa nãy còn đi cùng với chị cơ mà. Chị Liễu nói là muốn bắt đầu công việc sau đó đi mất rồi. Cũng vừa mới đi thôi. Ok, vậy để em đi tìm chị ấy luôn. Chị có muốn đi cùng em không? Tiện thể đi dạo tham thú mấy gian hàng luôn. Cũng được. Thanh Lam đắn đo suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, đi dạo chơi thế này càng đông thì càng vui. Huống hồ khu vực xung quanh sân khấu chính này cô đã dạo qua một lượt rồi. Chuyển địa điểm sang nơi khác cũng tốt. Hai người nhanh chóng hòa mình vào dòng người qua lại tấp nập dọc theo lối đi. Cước bộ của cả hai vô cùng chậm rãi. Phần vì đông đúc, phần vì Thanh Lam cứ thấy có bất kỳ thứ gì mới mẻ lý thú là lại lôi kéo Dương Khoa ghé vào tham quan. Đó có thể là một gian hàng trưng bày trò chơi sở hữu đồ họa tươi vui. Hoặc có thể là một quầy tổ chức sự kiện với một nhân viên đứng phục vụ người tham dự. Hoặc cũng có thể chỉ là một đám người đang đứng tụ lại một chỗ cười đùa rôm rả. Tỉ như đám đông trước mặt bọn họ chẳng hạn. Hoa! Sếp Khoa mau tạt qua đằng kia một chút đi. Hình như nơi đó mọi người đang tụ tập tổ chức thi thố cosplay vui lắm. Thanh âm có phần ngây thơ mộng mơ bất chợt vang lên một cách thích thú ngay bên tai. Thế rồi một ngón tay thon dài lập tức chắn ngang tầm nhìn của Dương Khoa. Đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay chỉ. Một nhóm người đang đứng quay thành vòng tròn rộng lớn với đủ các loại điện thoại. Thiết bị quay chụp trong tay đập vào mắt hắn. Đằng sau đó hắn còn thấy được loáng thoáng một vài thân ảnh đang tạo dáng trước ống kính. Trên người họ mặc những bộ trang phục mà đảm bảo rằng chỉ có những ngày lễ đặc biệt như hôm nay chúng mới có dịp lộ diện dưới ánh mặt trời. Chứ ngày thường đố ai dám ra đường với những bộ cánh lập dị ấy. À, thi thố gì chứ chị? Chỉ là mấy cosplayer tụ tập lại với nhau để khoe khoang trang phục thôi mà. Cái này em xem chán chê rồi. Dương Khoa đủng đỉnh đáp lại Thanh Lam. Lễ hội trò chơi VnFun có thể thua kém hội chợ triển lãm Gamexpo về mọi mặt. Nhưng duy chỉ có mặt trận cosplay thế này là sẽ không bao giờ thua kém. Trái lại nhiều lúc nó còn là điểm sáng hiếm hoi thu hút tín đồ thế giới ảo ba miền về đây tụ hội. Nếu như năm đó không có nhiều sản phẩm nổi bật trình làng. Âu cũng là tạo ra sự khác biệt để sinh tồn a. Nếu như Gamexpo nổi tiếng vì những cuộc tranh tài triển lãm được tổ chức thường niên, vậy thì VnFun lại là dịp để cộng đồng cosplayer giải đất hình chữ S tìm đến đua nhau khoe sắc. Ban nãy trên đường đi tới sân khấu theo dõi lễ khai mạc, Dương Khoa đã bắt gặp vô khối nam thanh nữ tú đóng vai nhân vật ảo yêu thích hành tẩu rồi. Khỏi phải nói đi đến đâu là thành tâm điểm của sự chú ý đến đấy. Rất náo nhiệt, nhưng thế mới là một lễ hội đúng nghĩa. Ui y, sao lại có thể chán được cơ chứ hả sếp? Mà thôi, sếp Khoa thanh niên trai tráng mau chen giúp chị một chỗ để chị chụp ảnh đi. Bỏ lời vừa rồi của Dương Khoa ngoài tai, Thanh Lam vội vã lục lọi túi sách lấy ra máy ảnh sau đó lên tiếng nhờ vả. Chen á, nhưng đông thế thì chen làm sao? Với lại em còn phải đi. Đi mà, giúp chị một chút thôi. Chậc, thôi được, đợi em chút. Dương Khoa chép miệng một cái rồi gật đầu. Kế đó hắn lôi điện thoại ra nhắn tin hỏi Liễu xem cô đang ở đâu để lát nữa tìm đến luôn cho nhanh. Trong lúc chờ đợi hồi âm, hắn bèn ra hiệu cho Thanh Lam theo sát bản thân mình. Trải qua một hồi chen lấn xô đẩy. Cuối cùng thì hai người cũng tiến được vào khu vực bên trong vòng người. Trong này cũng chẳng có gì nổi bật cả. Chỉ là một khoảng sân trống cùng với tầm 2-30 cosplayer đang tạo dáng mà thôi. Thank you sếp Khoa nhóe. Vào đến nơi một cái là Thanh Lam lập tức sổ lồng. Cô cảm ơn Dương Khoa lấy lệ rồi chạy ngay tới bên cạnh các cosplayer xin mấy kiểu ảnh chụp chung. Về phần Dương Khoa thì bởi vì không quá hứng thú với cảnh tượng trước mắt nên chỉ đứng ở một bên quan sát. Không tham gia cuộc vui cùng Thanh Lam và cũng chẳng buồn nhấc điện thoại chụp lấy vài bức ảnh làm kỷ niệm. Hắn không phản cảm với cosplay. Thế nhưng làm ơn làm phước đã cosplay thì cũng phải cosplay cho ra hồn một chút. Mấy cosplayer chuyên nghiệp ăn vận những bộ quần áo cầu kỳ diêm dúa không nói. Thế nhưng loại người nào mà lại đi mặc nguyên một bộ đồ hình quả ớt tới đây tham dự thế hả trời? Lại còn vô tư ưỡn ẹo khoe dáng thế kia nữa chứ? Đây là lễ hội trò chơi chứ có phải lễ hội quảng bá đồ ăn đâu. Bồi bác thực sự, ê khoan, quả ớt kia không phải là cái quả ớt nổ trong Plan vs Zombie sao? Cái mặt nhăn nhó như táo bón kinh niên kia thì trượt đi đâu được. Bất quá định thần lại nhìn cho kỹ, mắt Dương Khoa bỗng dưng như muốn lồi ra ngoài khi trông thấy vẻ mặt quen thuộc nơi phần đầu của bộ trang phục quả ớt. Thì ra là cosplay nhân vật trong trò chơi chứ không phải là cosplay vớ vẩn. Hơn nữa còn là nhân vật trong trò chơi của Ninja Studio. May quá ban nãy chỉ là ý định trong lòng thôi chứ chưa nói thành tiếng. Không thì xấu hổ chết mất, nhìn Thanh Lam cười khúc khích chụp một bức ảnh với cosplayer quả ớt rồi bỗng dưng dang rộng hai tay ôm nồng nhiệt một cô gái đi tới bên cạnh. Dương Khoa lại nhanh chóng nhận được thêm một fan bất ngờ nữa. Hiển nhiên cô gái vừa xuất hiện này là người quen với hắn. Thanh Lam và một số thành viên khác trong Ninja Studio, bà chị Shimmer Urine đây mà, không ngờ hôm nay cũng có mặt ở đây. Khéo thật đấy, chờ cho hai cô gái tay bắt mặt mừng xong, Dương Khoa không chút chậm trễ tiến bước lại gần chào hỏi. Chị Urine, à, xin chào giám đốc Khoa, ngoài ý muốn chính là, trông thấy hắn Kim Cúc lại tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Ngay sau đó cô vội vã quay người nói với mấy cosplayer đứng bên cạnh. Mọi người ơi, đây là cha đẻ của trò chơi Plan vs Zombie đấy. Ông chủ của Ninja Studio. Hoa, wow, thật không đấy Cúc, ôi đúng con nó rồi này. Trông còn đẹp dai hơn cả trên báo. Chụp ảnh, ông thần ninja này hành tung bí ẩn lắm. Không mấy khi bắt gặp đâu. Động vật sách đỏ à. 499 anh em đâu hết rồi, ra bao vây ngay để bắt tay nào. Phản ứng đầu tiên của nhóm người đứng xung quanh Kim Cúc sau khi nghe xong lời nói của cô là ngẩn người. Thế rồi bất chợt cả đám lập tức xúm lại vây lấy Dương Khoa vào trong bắt tay bắt chân. Khiến cho những người đang đứng phía vòng ngoài chụp ảnh chẳng hiểu mô tê gì. Trong thoáng chốc nhân vật chính của chúng ta đã bị bao phủ bởi đủ mọi loại nhân vật ảo mà thật. Đến nỗi cứ ngỡ như bản thân vừa mới lạc vào một trò chơi nào đó vậy. Này là fan hâm mộ của mình, mà họ cũng thật là cuồng nhiệt. Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu của Dương Khoa vào khoảnh khắc ấy. Ngoài mặt thì hắn luôn duy trì nụ cười tươi rói trên môi. Tay thì đưa ra để hết người này đến người khác bắt lấy. Mỏi như à, nhưng cũng thật là hạnh phúc. 15 phút sau, ôi! Mấy người bạn này của chị đúng là nhiệt tình thật đấy chị Urina, khó khăn lắm mới thoát thân khỏi đám cosplayer kiêm fan hâm mộ Ninja Studio. Đứng bên ngoài vòng tròn Dương Khoa vừa nhìn Thanh Lam chạy đi chạy lại bên trong tung tăng chụp ảnh vừa trò chuyện với Kim Cúc. Ôi chuyện, toàn là fan cứng cự trò chơi thủ thành của Khoa đấy. Kim Cúc vui vẻ đáp lại. Cứng cựa à, cơ mà cứng cựa gì mà toàn cosplay nhân vật trò chơi khác ạ. Được mỗi ông bạn cosplay quả ớt với quả bí đao trông chán thế. À còn thêm được ông bạn zombie đội sâu kia nữa. Khiếp nóng thế này cũng mặc áo khoác, thôi cái đó thì không trách được bọn chị đâu Khoa. Cây cối trong trò chơi của em đa phần rất khó để may mặc bộ cánh vừa ý. Còn zombie thì lại chẳng ai muốn hóa thân cả. Được chừng ấy là tốt lắm rồi. Chà, thế thì thôi cũng được. Phải rồi, dạo này chị Urine thế nào? Cuộc sống với công việc có ổn không? Ổn, còn hơn cả ổn cơ. Nhờ vào bài hát của em mà bây giờ chị được nhiều người khen phết đấy. Cảm ơn Khoa và mọi người vì đã cho chị cơ hội tỏa sáng đó nhé. Chị đừng khách sáo, là đôi bên cùng có lợi mà. Vậy hôm nay sao chị lại có mặt trong đây? chạy sự kiện cho biển xanh, thuận tiện cosplay góp vui cùng với mấy anh chị em luôn. Trông được không khoa, Đoạn Kim Cúc đưa tay cầm lấy mép váy xoay một vòng tại chỗ. Ngày hôm nay cô mặc một chiếc váy sundress, nôm na là một loại áo váy không tay mỏng, thường mặc trong tiết trời ấm áp, màu trắng với những cánh hoa vàng điểm xuyết, trên đầu đội một chiếc mũ rơm kiểu cách cùng một cái huy hiệu bằng vải hình bông hoa hướng dương nhân vật chính của trò chơi Plan vs Zombie được. Cài lên mũ một cách khéo léo. Được chị ạ, cơ mà chị cosplay nhân vật nào vậy? Ngoại trừ cái mặt hoa hướng dương ra thì em chả nhận ra chị đang cosplay ai luôn. Trời ơi, thì chị đây đang cosplay cây hoa hướng dương đó. Bộ trang phục này là bộ trang phục chuẩn bị ra mắt trong bản cập nhật tiếp theo của trò chơi còn gì? Khoa làm ra trò chơi mà lại không biết à? À ừ nhỉ, đúng là có bộ này thật. Nhưng sao chị lại biết đây là bộ trang phục chuẩn bị ra mắt? Em đâu có, đến đây Dương Khoa chợt im bặt, theo bản năng hắn từ từ đảo mắt nhìn sang Thanh Lam đứng ngay cạnh. Người giờ phút này vừa mới tạm nghỉ chụp ảnh một lúc để chạy tới đây bắt chuyện cùng Kim Cúc. Này, sao bỗng dưng xếp Khoa nhìn chị ghê vậy? Chị có làm gì đâu cơ chứ? Bị Dương Khoa bỗng dưng quay sang nhìn chằm chằm Thanh Lam chợt biểu lộ ra dáng vẻ không tự nhiên. Dương Khoa, ôi thôi được rồi, là chị tuồn mẫu trang phục ra cho chị Urin đó. Cơ mà tại anh Hải hết á, anh ấy cứ năn nỉ chị mãi làm chị chẳng còn cách nào khác cả. Chỉ sau một giây bà chị ngây thơ Thanh Lam đã đầu hàng trước cái lườm của Dương Khoa. Đồng thời cô còn phun ra luôn cái tên của kẻ giật dây. Thì ra là vậy, em còn tưởng là chị tự chủ trương chứ. Thôi được, chuyện này cũng không có gì to tát cả. Cho qua, hiểu ra vấn đề Dương Khoa gật đầu. Ông anh Hải này xem ra cũng ghê gớm đấy chứ. Không ngờ tình yêu tình đương bí mật của ông ấy đã phát triển đến mức độ bật mí cho nhau biết những thứ hay ho thế này rồi. May mắn đối phương là một trong số những phát ngôn viên không chính thức của Plan vs Zombie. Nếu xét thêm yếu tố đóng góp cho trò chơi thì cũng có thể coi Kim Cúc như nửa cái người nhà. Cho nên tiết lộ nội dung mới của trò chơi trước mấy ngày chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Lại nói chỉ cosplay thế này thôi thì đố ai mà biết được nội dung bản cập nhật sắp tới của trò chơi chứ. Vừa nãy là hắn lo xa quá rồi. Gì mà không to tát chứ. Đây coi như là chị góp công quảng bá cho trò chơi của Khoa đó. Sắp tới trò chơi tiếp tục bán chạy là Khoa chuẩn bị thưởng lớn cho chị đi nhé. Kim Cư Xê cười khúc khích kéo Dương Khoa trở lại chuyện trò. Tấm huy hiệu hướng Dương cài trên mũ rung rinh trông giống như đang gật gù đồng ý với lời nói vừa rồi. Được được, chỉ cần trò chơi tiếp tục bán chạy thì sẽ có thưởng cho chị mà. Chị yên tâm đi, mà này, dạo gần đây anh Hải bên Khoa có khỏe không? Vẫn khỏe chị ạ, cơ mà sao chị không trực tiếp hỏi anh ấy mà phải vòng qua em thế? Dạo này hai người vẫn liên lạc với nhau chứ? À ừ thì, chị với anh Hải vẫn liên lạc với nhau mà. Có điều dạo này lão ấy không biết lên cơn gì mà trốn chị suốt á, dù dê gặp mặt nhất định không đi. Nói đến đây Kim Cúc chợt phồng má lên tỏ vẻ hơi giận. À, dạo này công ty em nó cũng hơi nhiều việc nên chắc là anh ấy bận không dứt ra được thôi. Chị Thông, thì bận thì ai chả bận, cơ mà bận trong giờ làm việc thôi chứ sao lại bận cả buổi tối lẫn cuối tuần cho được. Chắc chắn là lão ấy trốn chị thôi. Để xem một thời gian nữa chị với lão chạm mặt hàng ngày rồi liệu lão ấy trốn được đi đằng nào. Chạm mặt hàng ngày, nghe hấp dẫn nha, sao hai người lại chạm mặt hàng ngày thế? À, cái này thì là bí mật nhé. Không nói cho Khoa biết trước đâu. Rồi đến lúc không giữ được bí mật để lộ ra một cái là hết cả bất ngờ tương đương. Dương Khoa, đề cách chương.